Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 693, 2800 ức súng đạn đơn đặt hàng. Dạng đơn giản đối với không trí năng đạn đạo. Đối với trí năng đạn đạo, đời thứ nhất bản xuất khẩu người máy chiến tranh, trí năng viên đạn, trí năng bom, di động kiểu phản ẩn thân lượng tử radar, trí năng súng ngắm, trí năng ngư lôi, loại nhỏ trí năng máy không người lái Blair nhìn Trần Mặc giới thiệu vũ khí. Đỏ mắt không ngớt, đều là trí năng vũ khí. Hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo, thực lực không thể nghi ngờ. Đối với không đạn đạo, có thể nhằm vào phe địch máy bay. Lần trước bọn họ đánh rơi Bắc Mỹ tập đoàn hai chiếc ẩn hình máy bay oanh tạc. Nếm trải không nhỏ ngon ngọt, vì tăng cường lực uy hiếp. Đây là chuẩn bị, đời thứ nhất bản xuất khẩu người máy chiến tranh. Năm đó tự quốc sử dụng người máy chiến tranh, triệt để bình định trong nước vũ trang phản loạn. Thực lực cùng danh tiếng đều ở cái kia. Dạng đơn giản đối với trí năng đạn đạo, có thể phản thiết giáp, phản người máy chiến tranh, phản ẩn thân lượng tử radar, phản máy bay tàng hình con mắt, hết thảy ẩn hình trang bị. Ở cái này radar trước mặt không chỗ che thân. Mỗi một kiện vũ khí đều là bọn họ hiện tại cần nhất. Nếu như lần giao dịch này thành công, bọn họ đem giải quyết trong nước khẩn cấp. Đến từ Bắc Mỹ tập đoàn áp lực cũng sẽ nhỏ một nửa. Rất nhanh, Blair liền từ kích động tâm tình bên trong lấy lại tinh thần. Còn có nhu cầu gì sao? Trần Mặc nhìn thấy Blair tâm tình biến hóa, mở miệng nói, đây là một món làm ăn lớn. Toàn cầu thế cuộc, Nam Mỹ tập đoàn kết cục có thể nói là một cái then chốt tiết điểm. Nếu như Bắc Mỹ tập đoàn nhanh chóng chiếm đoạt Nam Mỹ châu, hoàn thành chỉnh hợp, Bắc Mỹ tập đoàn liền có thể vào lần này trong hỗn loạn nhanh chóng thoát thân xúc lực. Sau đó đưa mắt tìm đến phía châu Á hoặc là châu Phi. Bất luận phương hướng nào, đều sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Đem Bắc Mỹ tập đoàn kéo ở Nam Mỹ châu, tiêu hao thực lực đó, mới là lựa chọn tốt nhất. Cái này cũng là mặt trên lựa chọn vũ khí viện trợ Nam Mỹ châu nguyên nhân. Có, chúng ta mạng lưới thông tin lạc cùng máy tính mạng lưới bị công kích. Có hay không an toàn thông tin sản phẩm, hoặc là giúp chúng ta chữa trị máy tính mạng lưới. Thành lập một cái an toàn máy tính mạng lưới. Blair trong thanh âm mang theo ước ao. Tin tức thời đại, mạng lưới cùng thông tin bại liệt. Bọn họ lại như một cái người mù, phi thường khó chịu. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Có muốn hay không bảo mật tính cao nhất lượng tử mã hóa thông tin điện thoại? Lượng tử mã hóa, thông tin. Blair âm thanh vô cùng kích động. Là... Công ty chúng ta đã thành lập chính mình lượng tử vệ tinh mạng lưới thông tin lạc. Cũng thành công khai phá lượng tử mã hóa thông tin điện thoại. Hiện nay lượng tử mã hóa kỹ thuật, không người có thể phá giải. Tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng cơ mật ở trò chuyện quá trình bị đánh cắp. Có điều lượng tử thông tin điện thoại rất đắt, muốn 50 vạn nhất bộ. Blair ánh mắt sáng ngời. Tiền không là vấn đề, cơ mật an toàn vô giá. Cho tới mạng lưới an toàn, các ngươi chỉ cần sử dụng chúng ta hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống cùng máy chủ, liền không cần quá lo lắng mạng lưới vấn đề an toàn. Chúng ta là nghiệp nội công nhận hệ số an toàn cao nhất sản phẩm. Nếu như các ngươi cần phóng ra vệ tinh, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi phóng ra. Blair ánh mắt nóng rực. Hành quân kiến tập đoàn những này sản phẩm hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ khẩn cấp. Nếu như mạng lưới cùng hệ thống truyền tin khôi phục, bọn họ cũng không cần giống như trước như vậy bị động. Rất nhanh, Blair đem thủ hạ thống kê một phần vũ khí danh sách giao cho Trần Mặc. Đây là cần sản phẩm danh sách. Mặt sau cần, chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung đơn đặt hàng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Mặc liền biết phần này vũ khí danh sách đại khái giá trị. Lớn tương đương 2200 ức đơn đặt hàng. Ở hành quân kiến tập đoàn quân bán bên trong, này xem như là hiện nay to lớn nhất một lần đơn bút đơn đặt hàng. Chúng ta chỉ tiếp thu hoàng kim, châu báu, quý giá tác phẩm nghệ thuật, khoáng sản tài nguyên, lương thực giao dịch, tiền mặt tỷ lệ không được vượt qua 40%. Hơn nữa nhất định phải hoa hạ tệ, Bắc Mỹ tập đoàn chính đang đối với Nam Mỹ tiến hành phong tỏa. Nếu như giao hàng tới cửa, nguy hiểm rất lớn. Dựa theo thế cục bây giờ, trang bị giá cả cần nổi lên 30%. Trần Mặc thu hồi vũ khí danh sách, cho Blair một cái nhắc nhở. Hiện tại chính ở thế chiến. Toàn cầu tiền hệ thống bất ổn. Cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Đồng tiền mạnh mới là quan trọng nhất. Cái này không vấn đề. Blair đã sớm làm tốt tâm lý này chuẩn bị. Hiện tại toàn cầu trang bị bên trong có năng lực chống lại Bắc Mỹ tập đoàn trang bị. Cũng là như vậy mấy nhà. Bây giờ Bắc Mỹ tập đoàn phong tỏa bọn họ. Có năng lực bán cho bọn họ trang bị càng ít. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Dùng tiền dù sao cũng hơn bọn họ vong quốc càng tốt hơn. Bọn họ đã hưởng qua hoa hạ vũ khí ngon ngọt. Hành quân kiến tập đoàn trang bị chất lượng. Khẳng định chắc chắn mạnh hơn. Một khi đám này vũ khí đơn đặt hàng đến hàng. Bọn họ liền có thể kiên trì đầy đủ thời gian. Blair liền nói ngay. Bất quá chúng ta có một yêu cầu. Trong vòng 3 tháng giao hết thảy trang bị. Nhóm đầu tiên trang bị. Tốt nhất ở 1 tuần bên trong. Đưa đến Nam Mỹ tập đoàn gia nhập Liên minh quốc. Không vấn đề. Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Vậy thì đa tạ Trần Tiên Sinh. Vượt qua lần này cửa ải khó. Trần Tiên Sinh chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Blair trịnh trọng nói rằng. Khách khí. Trần Mặc lễ phép trả lời một câu. Song phương có thương lượng một lần lượng tử mã hóa thông tin cùng vệ tinh hệ thống kiến thiết vấn. Đề. Cái thời đại này. Thông tin cùng mạng lưới mới là trọng yếu nhất. Một khi khôi phục, bọn họ cũng không cần giống như bây giờ bị động. Trung Lôi trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Suy tư đem vũ khí vận chuyển về Nam Mỹ phương pháp. Hiện tại Bắc Mỹ tập đoàn chính đang phong tỏa Nam Mỹ. Này bút đơn đặt hàng có chút mạo hiểm. Chu Hà không nhịn được nói rằng. Trung Lôi lắc đầu một cái. Cầm trong tay danh sách thả xuống. Xác thực mạo hiểm. Nhưng cái thời đại này, không mạo hiểm liền muốn kiếm tiền là không thể. Chúng ta hiện tại làm rất nhiều chuyện, đều là đang mạo hiểm. Hải ca thấy thế nào? Chu Hà quay đầu nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải thoáng suy tư, nhân tiện nói, lão bản tiếp đặt hàng, khẳng định có hắn ý nghĩ. Nếu như Bắc Mỹ tập đoàn chiếm cứ Nam Mỹ, đối với chúng ta không có lợi. Hiện tại thời kỳ chiến tranh. Chúng ta là công nghiệp quân sự công ty. Lúc này không có mở cửa. Lúc nào mới làm ăn? 2.800 ức đơn đặt hàng. Đi đâu tìm? Phải làm tốt nghênh tiếp Bắc Mỹ tập đoàn trả thù chuẩn bị. Chu Hà nhắc nhở nói rằng. Phá hoại Bắc Mỹ tập đoàn kế hoạch. Đánh đổi nhất định phải có. Trung Lôi cười hì hì. Trả thù chúng ta. Bọn họ cũng muốn đối mặt sự trả thù của chúng ta. Nhìn ai càng ác hơn mà thôi. Lão bản muốn chúng ta phát triển lính đánh thuê cùng chống đỡ hốp. Chính là muốn có chính mình đấu tranh thủ đoạn. Chúng ta cũng không phải cừu con. Bất kể là phát triển đoàn lính đánh thuê. Vẫn là trong bóng tối chống đỡ hốp. Bước đi này. Đều là đại loạn hôm nay tới. Ngẫm lại giao hàng tới cửa con đường. Vương Hải liếc nhìn vũ khí danh sách. Đại Tây Dương. Chu Hà liếc mắt bản đồ. Nam Mỹ tập đoàn vốn là chủ yếu là cùng mặt trên mua vũ khí. Nhưng Nam Thái Bình Dương cùng Nam Mỹ châu vùng trời quốc gia bị phong tỏa. Mặt trên không cung cấp giao hàng tới cửa. Nam Mỹ tập đoàn liền tìm tới chúng ta. Quân kiến trang bị ở Tanzania. Vượt qua châu Phi đại lục cùng Đại Tây Dương là được. Châu Âu liên minh cao nhất bên trong phòng. Họp, Johnson, Lenkabauer cùng Macron ngồi vây quanh. Bọn họ làm châu Âu liên minh bên trong mạnh mẽ nhất 3 quốc gia. Cũng là châu Âu liên minh người trưởng khống. Bất kỳ liên quan đến châu Âu liên minh trọng đại quyết sách. Chủ yếu thông qua 3 người bỏ phiếu quyết định. Số ít phục tùng đa số. Bây giờ bọn họ lại đem đối mặt một cái quyết định trọng đại. Bắc Mỹ tập đoàn tìm liên minh bọn họ. Đồ vật hai phe phối hợp. Toàn diện tác chiến. Cộng đồng tách rời mới Liên Xô. Bắc Mỹ tập đoàn hãm hại bọn hắn. Không phải một lần hai lần. Nếu như Bắc Mỹ tập đoàn lật lọng trái với liên minh quyết định. Bọn họ hoàn cảnh sẽ rất bị động. Có đồng ý hay không? Macron đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn. ở mặt của hai người lên nhìn lướt qua. Johnson cùng Len Kabauer đều đang do dự. Hiện tại chúng ta một mặt đối với mới Liên Xô, tiền tuyến áp lực rất lớn. Bắc Mỹ tập đoàn gia nhập, có thể chia sẻ chúng ta áp lực. Không đáp ứng, chúng ta hay là muốn cùng bọn họ tác chiến. Đối mặt càng lúc càng lớn tác chiến áp lực. Đáp ứng, Bắc Mỹ tập đoàn gia nhập chiến đấu. Chúng ta cũng đồng dạng muốn chiến đấu. Lúc cần thiết phối hợp bọn họ là được. Len Kabauer tự hồ quyết định, giơ tay lên, tổng hợp ước định, ta đồng ý liên hợp, nhưng nhất định phải bọn họ đối với mới Liên Xô khai hỏa chiến đấu sau. Xác nhận Bắc Mỹ tập đoàn đối với bọn họ động thủ, chúng ta mới sẽ phối hợp bọn họ. Ta cũng đồng ý, Johnson gật đầu, ta cũng đồng ý, Macaroon đồng dạng giơ tay lên. Ba người lẫn nhau lộ ra một cái hiểu ngầm nụ cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.